Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 269, dưới ánh chiều tà 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa vụ cầu nguyện, không cầu được người của viện sinh vật Niết Bàn tới, lại chờ được những người khác trước. Sáng tinh mơ, hoa vụ đã nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Ồn ào không chịu nổi. Còn có người đang thét chói tai. Cô mặt lạnh mở cửa đi ra ngoài. Liền thấy hai người đang tay đấm chân đá một thanh niên. Một trong số đó chỉ vào những người đang vây xem mà quát lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau chuẩn bị đồ cho tốt. Các người muốn bị đánh hay sao? Đang làm gì thế? Hoa vụ quay đầu hỏi hàng xóm cạnh nhà. Hàng xóm chạm mắt với cô. Yên lặng rụt lại. Thu phí bảo hộ đó. Phục cư đã ở đây một thời gian. Những người này mỗi tháng đều tới. Cô ta quên rồi sao? Hàng xóm thấy rất lạ. Nhưng lại không dám hỏi. Hôm qua cô đổi phòng với tên to con. Hôm nay còn lành lặn đứng ở đây. Chứng minh cô càng không dễ chọc hơn trước. Phí bảo hộ. Hoa vụ hơi suy nghĩ. Hình như là có chuyện này. Tục ngữ nói. Chỗ có người ắt sẽ có áp bức. Mấy tên thu phí bảo hộ này là một đám đánh đấm tương đối được quanh đây. Không muốn làm việc nuôi sống bản thân. Chỉ muốn không làm mà hưởng. Lấy danh nghĩa là thu phí bảo hộ. Thật ra chẳng qua là cướp bóc. Có nguy hiểm gì thật. Bọn chúng chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Mọi người tự giác chút đi. Tụi này khỏi phải gõ cửa từng nhà. Mau cầm đồ xuống lầu. Có nghe không? Hoa vụ khoanh tay nhìn. Bọn chúng còn ra dáng ra hình mà cầm cuốn sổ. Nhà nào nộp, lại ghi chú một chút. Trông còn rất chính thức. Đồ mọi người nộp lên linh ta linh tinh. Cái gì cũng có. Dù sao chỉ cần còn dùng được. Số lượng đủ đều có thể. Mày có nộp không? Một thanh niên tóc húi cua thấy hoa vụ khoanh tay nhìn cả nửa ngày. Cũng không đến nộp đồ vật. Trực tiếp đi tới. Trong tay còn xách theo một cây gậy. Hung hăng chỉ vào hoa vụ, giống như nếu cô nói một chữ. Không, cây gậy kia sẽ chào hỏi lên người cô. Hoa vụ nhìn thoáng qua thấy tên to con đang che bụng đi xuống lầu. Giơ tay chỉ, anh ta nộp cho tôi. Đám người lập tức tránh ra. Tên to con đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. To con, liên quan gì tới tao? Thanh niên tóc húi cô biết to con. Nghi hoặc. Nghiêm đại tráng nộp cho mày. Sao thế? Các người không cho nộp hộ à? Thanh niên tóc húi cua. Đương nhiên có thể. Chỉ cần nộp được lên. Ai cần biết là ai nộp. Hắn chỉ thấy lạ. Sao nghiêm đại tráng phải? Thanh niên tóc húi cua đột nhiên đánh giá hoa vụ từ trên xuống dưới. Thiếu nữ mặc một cái áo thun màu đen rộng thùng thình. Bên ngoài khoác áo khoác màu xám cũ rích. Tay áo rất dài. Hai tay cô đều giấu trong tay áo. Hình như là vì mới vừa rời giường. Tóc còn chưa xử lý tốt. Có hơi bù xù. Cô tựa vào cửa. Như thể không có xương. Nhìn hơi chán nản. Nhưng gương mặt kia. Ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Dưới hoàn cảnh như vậy. Cô gái xinh đẹp thế này. Rất ít thấy. Trước đây sao bọn họ không chú ý. Có một cô gái xinh đẹp như vậy sống ở đây. Thanh niên tóc húi cua nhìn cửa nhà đang mở ra sau lưng cô. Ở đây là căn hộ của nghiêm đại tráng mà. Không phải chứ, chỉ bằng nghiêm đại tráng. Cũng có thể có một cô nàng xinh đẹp như vậy. Thanh niên tóc húi cua cười ra tiếng. Không có ý tốt mà đánh giá cô. Cô em đi theo nghiêm đại tráng làm gì? Không bằng em về với anh đây. Sau này cũng không cần nộp phí bảo hộ nữa. Đi theo anh thì không cần nộp phí bảo hộ nữa sao? Đương nhiên, thanh niên tóc húi cua nói. Không chỉ không cần giao phí bảo hộ, cô em còn có thể ăn được đồ mà ngày thường không ăn được. Như là trái cây, rau tươi, thịt tươi, bây giờ đa số diện tích đất đều đã bị ô nhiễm. Không thể dùng, phần đất còn lại, đồ được gieo trồng ra, phải cung ứng cho những người trong thành trước. Cho nên vật tư ở khu sinh hoạt, thật ra rất thiếu thốn. Nhất là mấy thứ như trái cây tươi, rau dưa với thịt, hoa vụ hình như cảm thấy hứng thú. Mắt cũng sáng lên, Tốt vậy sao? Thanh niên tóc húi cua cho rằng Hoa Vũ động lòng. Anh là lão đại ở tổ chức của anh sao? Anh có thể quyết định à? Lão đại của bọn này sao có thể đích thân đến đây? Thanh niên tóc húi cua vỗ ngực. Nhưng anh đây là phụ tá đắc lực của lão đại. Chút việc nhỏ này vẫn có thể tự quyết. Hoa Vũ nhìn hắn cười. Lui về sau. Vẫy tay với hắn. Anh vào đây. Thanh niên tóc húi cua nhướng mày. Không ngờ cô nàng này phóng đãng như thế. Hắn dặn dò người bên cạnh hai câu. Cười ha hả theo Hoa Vũ đi vào. Đóng cửa. Dầm. Một cái. Có người lộ vẻ nghi hoặc trên mặt. Cũng có người trên mặt lộ vẻ khinh thường. Trong phòng, Hoa Vũ ngồi trên ghế. Thanh niên tóc húi cua quỳ rạp trên mặt đất. Ôm đũng quần. Đau không nói nên lời. Tổ chức của mấy người có bao nhiêu thành viên? 20 mấy người. Có nhiêu đó cũng dám kiêu ngạo vậy sao? Thanh niên tóc húi cua. Người sống ở đây, phần lớn đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Số ít thanh niên trai tráng. Lại cũng là hạng người nhát gan sợ phiền phức. Nếu có nhiệt huyết thật, đã sớm đăng ký ra tiền tuyến. Đi giết huyết tộc, bọn họ có hơn 20 người. Ở chỗ này còn không được ngang ngược sao? Anh dẫn tôi về gặp lão đại của các anh. À, nói tôi là do anh trói về. Cố tình tặng cho hắn. Hoa Vũ đến cả lý do cũng tìm xong cho hắn. Chắc lão đại của các anh không thích đàn ông chứ? Thanh niên tóc húi cua lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Hoa Vũ đứng dậy. Thấy hắn bất động. Thúc giục nói. Mau đứng lên xem nào. Tôi rất mong chờ được tiến hành giao lưu tốt đẹp với lão đại của mấy người đó. Nhìn thế nào cũng thấy cô đang kiếm chuyện. Đau. Nam tử hán đại trượng phu. Ráng chịu đi. Sau khi rời khỏi đây. Anh mà dám la. Tôi sẽ giết anh. Hoa Vũ để thanh niên tóc húi cua đi trước. Cô đi bên cạnh. Dùng họng súng chọc vào eo hắn. Hoa Vũ với thanh niên tóc húi cua đi ra. Người ở ngoài biểu cảm khác nhau. Sắc mặt thanh niên tóc húi cua không tốt lắm. Còn ôm đũng quần. Kẹp chân mà đi. Nhìn sao cũng thấy lạ. Đào ca. Không sao chứ. Tao không sao. Tao về trước. Thanh niên tóc húi cua cắn răng. Tao đưa cô ta đi gặp lão đại. Mọi người nhìn cô gái nhìn ngoan ngoan rũ đầu đi bên cạnh thanh niên tóc húi cua. Lộ ra biểu cảm ngầm hiểu. Đào ca, anh yên tâm, còn lại giao cho bọn em. Hoa Vũ và thanh niên tóc húi cua rời đi. Sao lại bị đưa đi? Chắc chắn là bị coi trọng rồi. Vậy còn có thể về được sao? Chắc chắn không về được. Lần trước có một cô gái. Bị bọn chúng đưa đi. Cũng không gặp lại nữa. Nghe nói là chết rồi. Cũng là tạo nghiệt. Hôm qua không phải cô ta rất ngang ngược sao? Nghiêm đại trắng có thể so với đám người kia. Nghiêm đại trắng ngoại trừ trong tòa nhà này. Hắn cũng phải kẹp chặt cái đuôi mà làm người. Nhưng đám người kia lại là ác bá của cả khu này. Không hề cũng đẳng cấp. Ôi, xứng đáng. Nghiêm đại trắng đứng bên cạnh tức giận mắng. Đột nhiên lại nghĩ đến gì đó. Bây giờ cô ta bị đưa đi. Có thể về được hay không đã là vấn đề. Hắn lập tức vọt vào phòng ở lầu 1. Lục tung tìm vũ khí của hắn. Nhưng ngoại trừ mấy con dao. Khẩu súng kia không thấy tung tích. Súng bình thường bắn huyết tộc không có tác dụng gì. Nhưng mà để đối phó con người thì lại vô cùng hữu dụng. Hắn phải liều mạng lắm mới có được một khẩu như thế. Mẹ nó, chắc chắn là cô ta đem đi rồi. Cách chương.